Lời hứa định mệnh, chương 20, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, những vết thương của Sakura Cúc dần lành lại. Anh Toya Cúc sắp trở về nên Sakura đành phải về nhà mình sau những ngày sốc ở nhà Xiaoran. Sakura về đến nhà của mình mở cửa bước vào. Tiểu thư về rồi ạ, Mika vui vẻ cúi đầu chào. Sakura cười, chị Mika nè, anh Toya về cửa ạ, dạ thiếu Gia vừa miss về ạ, Mika trả lời. Hà, Sakura ngạc nhiên, sao anh ấy lại về sớm Z quản gia cứ kịp TL thì một tia SNS cất lên. Tại cốc phi diệt sóc sớm nên anh về sớm, cô có anh ở nhà em tha hồ dây cây chơi ruồi. Đúc cô, à, anh Toya. Sakura chạy nhanh lại ôm chầm lấy Toya. Này, em nhớ anh lắm à? Toya xoa đầu Sakura rồi cười. Đương nhiên rồi, Sakura khẳng định, thật cô đó. Toya nhíu mày nhìn Sakura cười. Anh nghe Mika NS là mấy hôm nay em cô có ở nhà. Cô có anh, em tha hồ dây cây chơi thì đúng hơn chứ nhớ anh đâu em MK ra. Cô phải đâu? Sakura lắc đầu, em nhớ anh thật MK, tại em ở nhà chán hóa nên qua nhà PN chơi vài ngày thôi. PN à, Toya hoài, IZ anh PK cứ, à thì, Sakura ấp úp giờ mình phải ghi ai, TSJX vs anh H làm sao đây nhỉ? Nếu em khó NS thì thôi Z, Toya NS rồi ngồi xuống ghế. MK mốt NFJN anh hay ba mẹ trước rồi dây cây đó. Dạ, EPK rồi, Sakura thở thào nhẹ nhõm. Em lên phọc nê, NS rồi Sakura dây cây lên cầu thác. KSJJK ngác qua chỗ của Toya thì. Chân E sao Z, Toya nhìn vết thương sắp lành ở chân Sakura. À do em bất cẩn nên vấp ngã thôi. Cô sao đâu, Sakura NS rồi cô chớp mắt. Gãi đầu cười em xin lỗi em đã NS rồi anh. Em cô muốn anh và ba mẹ lo cho em chút nào cả. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó. Toya NS mặc dù anh có thể nhận ra cô e gái của anh Dark NS rồi versus anh. Nếu có chuyện gì thì cứ NS versus anh sẽ giúp em, nhưng MK chắc cô cần đâu nhỉ, vì cô ai dám đục vào quấy vật đâu. Toya cầm ly cà phê lên nhấp nháp, anh NSC hả? Sakura tức khi ẩn, Sakura KO phải là quái vật, anh MS là quái vật đó. Chấm, NS rồi Sakura bỏ dây cây lên phọc, đợi KSJ Sakura lên phọc hẳn thì Toya quay sát quản Gia Mika. Mika, mấy ngày hôm nay chị thấy Sakura có thước ra ngoài cô. Thỉnh thoảng tiểu thư có dây cây ra ngoài chơi. Tiểu thư còn nhỏ nên có hơi ham chơi đôi chút. Tiểu Gia được trách tiểu thư làm gì? Quản Gia NSC giúp Seiko Sakura. Tôi PK rồi, Z chỉ có PK dạo này nó thước chơi thân vs Saiko. Như mọi KSJ tiểu thư vẫn thân vs Kotomoyo. Nhưng gần đây thì tiểu thư Miss có thêm hát người PN thân Miss là cậu Arion và Xiaorana, hả? Xiaoran, Toya ngạc nhiên, có phải thằng nhóc đó là thiếu Gia tập đoàn Lico? Vâng đúc rồi ạ, Mika gật đầu trời. Lại là thằng nhóc đó. Lúc nào nó cúp ở em gái mình, khiến mình khó chịu, Toya thở dài. Vài tuần sau đó, tại lớp SF, Sakura nằm dài trên bàn thở dài. Mấy hôm nay cay hềm cha nhiều hóa, tớ mệt muốn chết luôn rồi nè. Nhưng hôm nay chúng ta cúc cay hềm cha sóc hết rồi MK. Tomoyo cười, ước gì giờ đờ cây dây cây chơi nhỉ. TSJFP cây bao. Sau những ngày học dồn dập thì được như Z thì tuyệt vời. Sakura mơ mộc, xúc dây cây Sakura ơi. Cậu bay bộc tới 9 tập mây rồi đó. Cô xúc kẻo té bây giờ. Xiaoran nhìn Sakura rồi ghi ả vờ ngó lên trời NS. Bóc một quyển sách bay thẳng vào người Xiaoran nhưng anh đã kịp tránh sang một bên. Xiaoran, cậu cô muốn sốc nữa à? Người Sakura bốc lửa, tại tớ thấy cậu bay cao hóa lỡ nư té suốt thì ai MK đỡ nổi. Xiaoran cố tình trêu Sakura rồi đức lên bỏ chạy. Xiao Ran, cậu Đức lại đó xê cô tớ. Sakura hét lên rồi đuổi theo Xiao Ran. Mọi người chóc lớp kể cả Tomoyo và Erion đều nhìn theo hắt người họ. Xem ra mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp rồi nhỉ. Tomoyo cười, tớ cũng nghĩ xét, Erion độc tình. Nhức đôi cây ếch dây hát người họ vẫn còn hay cãi nhau vì những chuyện lặt vặt như thế này này. Erion lắc đầu rồi thở dài. Tiệt hết chịu nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sắc hăm sau, một chiếc Vanquish Volante đậu trước cột biệt thự Kinomoto. Một cô gái Versus mái tóc dài xõa ngác lướt bước xuống xe và nhấn chốt bính bong. Tiểu thư Tomoyo, Mika mở cửa cúi đầu chào rồi mời Tomoyo vào. Tomoyo bước vào nhà, thấy anh Toya đang ngồi ở phòng khách bèn cúi đầu chào. Em chào anh Toya, em có thể FJN anh vì việc này đờ cây cô. Tomoyo NS, em ngồi dây cây, Toya mời Tomoyo, em muốn làm gì à? Em muốn FJN anh, là Seiko Sakura dây cây chơi versus em. Ba ngày, có đờ cây cô ạ, Tomoyo ấp úng. Dây cây chơi à, chắc phải là hát đứa còn phải dây cây SF sao? Toya cầm ly cà phê lên uống, em và Sakura định sẽ nghỉ phép 3 ngày. Tụi em định dây cây biển chơi. Anh Seiko Sakura dây cây nê. Chấm, Tomoyo năn nỉ, Toya suy nghĩ lúc lâu rồi gật đầu đồng ý MK chỉ có hát đứa thôi à? Toya thắc mắc, hay là còn ai khác chờ ngoài xe? SJ. Chấm, Tomoyo cười, đúc là cô thể ghi ấu đờ cây anh Toya. Tụi em dây cây cục versus Xiao Ran và Erion. Lại là thằng nhóc đó. Toya NS thầm, tụi em lên kêu Sakura dây cây. Nó vẫn còn đang ngủ đấy. Dạ, ZMFJN phép. Tomoyo đứng dậy rồi lên phọc Sakura. Sau một hồi Tomoyo gọi Sakura mãi cuối cùng cô cũng chịu ngồi dậy. Tomoyo có chuyện gì Z, vẫn còn sớm MK. Sakura NS chóc cây ếch dây vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Cậu dậy dây cây, hôm nay chúng ta sẽ dây cây chơi. Dây cây biển đấy, Sakura ngáp dài rồi hét lớn cây ếch dây suy nghĩ lại nhức lời Tomoyo NS. Cậu NSCZ Tomoyo, dây cây biển hả, nhức hôm nay chúng ta còn phải dây cây SF MK. Tờ PK cứ, Nick Xiao Ran và Erion đã FJN Seiko chúc ta nghỉ phép rồi. Z à, Sakura cô tránh khỏi ngạc nhiên. Nick sao hôm nay ta lại dây cây biển. Cậu còn nớ chuyện ham hoa cứ. Cậu NS cậu muốn dây cây chơi nên Xiao Ran Miss tổ chức dây cây chơi biển Seiko cậu. Chuyện này tớ cúc Miss PK xác này thôi. Tớ còn cứ chuẩn bị gì hết thì hai người oi đó đã sang nhà tớ lôi tớ sang nhà cậu đây này. Xiao Ran này thật là, Sakura check Xiao Ran, MK chúc ta dây cây chóc bao lâu? Ba ngày lận à, TSJF xóa dây cây. Sakura vui mừng, Tomoyo chỉ mỉm cười cây ếch dây thấy Sakura nư Z. Sakura chạy nhanh xúc khi ược rồi dây cây thay đồ. Chóc lúc đó. Xiao Ran và Erion đờ cây Toya mời vào chóc phòng khách đợi Sakura. Chào nhóc, lâu rồi cô gặp nhỉ. Toya NS nhìn Xiao Ran versus ánh mắt cô mấy thiện cảm. Chào anh vẫn khỏe cứ, Xiao Ran đáp lại và cô quên trả lại Toya cái nhìn ấy. Chào anh, em là Erion, hân hạnh đờ cây PK anh. Erion chen ngắc cây ếch dây thấy chiến tranh sắp bộc nổ. Chào em, chúc em có vẻ dễ gần hơn thằng nhóc kế bên nhỉ. Erion gãi đầu cười trời ơi. Ai cứu mình versus sao mình lại là người chắc khi ăn. Sakura chạy nhanh từ trên lầu xuống versus vẻ mặt hớn hở. Dây cây chơi thôi, biển ơi ta sắp đến versus biển rồi đây. Sakura quay sát Toya, em chào anh hát, em dây cây chơi nê. Em dây cây chơi vui rẻ. Toya dặn Sakura rồi liếc xác Xiao Ran. Nếu có ai bắt nạt thì em NSC cô anh PK đò NK. SJSJ, MPK rồi, tạm biệt anh, Sakura NS rồi chạy ra xe trước, đợi Sakura JK ra khỏi, mọi người cúc dần ra, Toya JK ngác qua Xiaoran NS nhỏ, tôi di giao Sakura Seiko cậu đó, nớ chăm sóc nó Seiko tốt, cậu MK làm Sakura bùn JK rồi sẽ PK tay tôi. MPK rồi, em sẽ cô làm cậu ấy buồn đâu. Anh được lo, Xiaoran khẳng định rồi bước ra xe. Mọi người tạm biệt, Toya rồi bắt đầu khởi hành chuyến dây cây của mình. Toya nhìn theo chiếc xe xa dần Xiaoran. Tôi PK cậu sẽ là người làm Seiko Sakura cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có điều, tôi cảm thấy rất khó chịu KSJ cậu giành đứa em gái MK tôi yêu quý nhất. Cậu thật đáng ghét, nhưng dù gì thì tôi cúc ếch dây vào cậu sẽ mép lại Seiko Sakura hạnh phúc. Nếu cô thì cậu được trách tôi. Toya mỉm cười rồi quay lức vào nhà. Trên đường ra biển, Sakura cứ vui mực, TSJF xú. Nhức làn gió biển lùa vào mái tóc cô khiến nó phất phơ chóc gió. Xiaoran nhìn Sakura lúc này trông thật đẹp. Mái tóc bộc bềnh chóc gió cục versus khuôn mặt đắc du và nụ cười ngất ngây. Chốc Sakura lúc này thật đẹp, mặt tớ có dính gì sao MK cậu nhìn giữ rét, Xiaoran. Sakura nhìn Xiaoran, có à, Xiaoran vội quay dây cây chỗ khác, chắc chắn là có MK, nhưng tớ nớ là đâu có nhìn cậu đâu, tớ đắc ngắm cảnh thì có. Xiaoran chối. Thấy thế Tomoyo và Erion ngồi phía sau nhìn họ rồi cười. Cậu ấy NS xạo ấy. Cậu ấy nhìn cậu là do hôm nay cậu ấy thấy cậu FJNS hòa thôi. Sakura, Doko, Tomoyo, Erion châm chọc. Tomoyo gật đầu mỉm cười. Erion, cậu NSCZ hả? Xiaoran nổi ghi ẩn, tớ Seiko cậu NS lại đó. Âu. Z chắc tại tớ NS chốc rồi nên cậu miss phản ức thoái hóa Z đốc cô. Perion trả lời lại rồi cười. Cậu dám. Xiaoran NS rồi quay suốt nhìn Erion vs sánh mắt hình vi dên đạn và cuộc chiến tranh bắt đầu. Còn Sakura chỉ đỏ mặt ngậy muộc cây ếch dây ngờ Erion NS như thế. Chấm, tôi MK hát cậu được dỡ nữa. Tomoyo can ngăn, Xiaoran đắc lái xe MK, như Z nguy hiểm lắm. Tomoyo vừa dứt lời thì Sakura chợt la lớn kêu Xiaoran. Xiaoran, phía trước, cô lắp bắp NS cô nên lời kéo áo Xiaoran. Cách chương.